Cửu vực kiếm đế, chương 2435, Vu Thạch, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đây là Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Hạo con mắt chừng đến to như hạt đậu. Sau lưng hắn, những khôn vu bộ lạc đó vu tộc, bây giờ sắc mặt vậy cùng Vu Hạo không sai biệt lắm. Trong hai mắt, tràn đầy không thể tin thần sắc, thậm chí rất nhiều vu tộc, đều là vô ý thức rụi rụi con mắt, tựa hồ là ở xác nhận. Trước mắt cái này phát sinh một màn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ác thạch bộ lạc, hủy, tại đạo này to lớn bàn tay bao phủ phía dưới, vừa mới còn vô cùng phồn hoa ác thạch bộ lạc, trong nháy mắt, đều đã là trở thành lệch ra phế tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí là một mực bao phủ ác thạch bộ là cái kia một đạo trận pháp, đều bị vô tình phá hủy. Một chiêu này uy lực, quả thực là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả Vu Hạo đều là ngây ngần cả người. Bản thân hắn chính là một vị vu chiến tướng, cũng từng nhìn thấy qua cái khác vu chiến sẽ ra tay. Thế nhưng là uy thế này, kém xa Tít Tắp Sở Phong Miên xuất thủ một chiêu này. Trong lòng của hắn, đột nhiên minh bạch một chút, vì sao Sở Phong Miên tự tin như vậy, muốn tới tiến đánh ác thạch bộ lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ác thạch bộ lạc, tại Nam Hoang, mặc dù đã xem như nhất phương thế lực cường đại. Thế nhưng là ở trước mắt Sở Phong Miên trước mặt, lại là, không đáng giá nhắc tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cấp 9 thần huyết, tương lai vu thần, quả nhiên bất phàm. Từ Sở Phong Miên đo ra là cấp 9 thần huyết về sau, hắn cũng biết, Sở Phong Miên tất nhiên bất phàm. Thật không nghĩ đến Sở Phong Miên thực lực bây giờ liền kinh khủng đến tình trạng như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là ai muốn chết, dám hủy ta ác thạch bộ lạc? Ngay tại Vu Hạo còn đang lẩm bẩm lầu bầu thời khắc, một tiếng gầm thét đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa. Chỉ gặp một đạo chừng 200 mét cao to lớn bóng dáng, từ cái này ác thạch bộ lạc bên trong, đột nhiên vọt ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Vu Thạch, ác thạch bộ lạc thủ lĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy đạo này to lớn bóng dáng, sau lưng Vu Hạo những khôn vu bộ lạc đó vu tộc, đều là không khỏi lui ra phía sau một bước. Vu Thạch uy danh tại cái này Nam Hoang bên trong, cơ hồ là không ai không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người liền gặp được Vu Thạch cao lớn bóng dáng, từ ác thạch bộ lạc bên trong một bước đạp đi ra, đi tới trước mặt mọi người, cao cao nhìn xuống lấy mọi người tại đây. Vu Hạo, ngươi thế mà còn dám tới, ngươi đây là đang muốn chết. Xem ra các ngươi khôn vu bộ lạc là thật muốn bị diệt môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Thạch ánh mắt lần đầu tiên chính là đã nhìn thấy Vu Hạo, lạnh giọng nói ra. Bất quá Vu Hạo đứng ở nơi đó lại là không nhúc nhích, thậm chí đều không có trả lời Vu Thạch lời nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Hạo hôm nay cũng biết, hôm nay hắn cũng không phải nhân vật chính. Người chính là Vu Thạch, Ác Thạch bộ lạc thủ lĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Vu Thạch. Đánh giá một chút, tùy ý mở miệng nói. Ngươi là ai? Vừa mới liền là ngươi động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Vu Thạch vậy chú ý tới Sở Phong Miên tồn tại. Quan sát tỉ mỉ Sở Phong Miên một chút. Trong lòng của hắn đều là đột nhiên giật mình. Tại hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên thời điểm. Trong lòng của hắn đều là không khỏi xuất hiện một cỗ sợ hãi. Tự hồ mong muốn thần phục tại Sở Phong Miên trước mặt phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Loại cảm giác này, chính là tới từ hắn huyết mạch bên trong cảm giác. Trước mắt cái này Sở Phong Miên Vu tộc huyết mạch, tuyệt đối so với lên hắn còn cao quý hơn nhiều. Mới sẽ để cho hắn có như thế cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bây giờ Vu Thạch đã từ lâu là trở thành một tên vu chiến tướng. Tại cái này Nam Hoang bên trong, cũng là xếp hàng trên cường giả. Hiện tại tự nhiên không lại bởi vì một chút huyết mạch chênh lệch mà lùi bước. Vu tộc huyết mạch, mặc dù trọng yếu, nhưng vu tộc ở giữa giao thủ, lại y nguyên không là hoàn toàn dựa vào huyết mạch có thể quyết định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trách không được Vu Hạo ngươi còn dám trở về. Lại là chuyển đến cứu binh. Đáng tiếc cái này y nguyên không thể hóa giải ngươi hôm nay Khôn Vu bộ lạc hủy diệt hỏa. Vu Thạch rõ ràng cam quyết đến. Sở Phong Miên trên thân cảnh giới, hẳn là còn không có bước vào tiên thánh cảnh giới. Đã không phải tiên thánh. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên huyết mạch có chỗ ưu thế, hắn vậy không sợ chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền thiên cảnh, chí thiên cảnh ở giữa chênh lệch, cũng không phải một chút xíu huyết mạch liền có thể bù đắp. Không biết sống chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe Vu Thạch lời nói, Vu Hạo không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Hắn vừa mới thế nhưng là thấy được Sở Phong Miên thực lực. Tuyệt đối là vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bàn về thực lực, Vu Thạch thật là muốn siêu việt hắn. Bất quá cũng liền so với hắn lớn mạnh một chút thôi. Nếu như là cùng Sở Phong Miên so sánh lời nói, cái kia chút thực lực ấy, xác thực căn bản vốn không tính cái gì. Không cần nói nhảm nhiều như vậy. Vu Thạch, hôm nay ta cho các ngươi Ác Thạch bộ lạc một con đường sống. Hiện tại thần phục cùng ta, ta hôm nay liền không hủy diệt Ác Thạch bộ lạc. Không phải lời nói, kể từ hôm nay, toàn bộ Bắc Cảnh không còn có Ác Thạch bộ lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn trong giọng nói đạm mạc, như là hủy diệt Ác Thạch bộ lạc, là một kiện hời hợt việc nhỏ bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến Vu Thạch sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Sắc mặt đều giận đến tái nhợt. Lên cơn giận dữ, một câu nói kia, cũng không chỉ là Ác Thạch bộ lạc khiêu khích, càng là đối với hắn Vu Thạch khiêu khích. Tại Nam Hoang bên trong, dám như thế khiêu khích Vu tộc, nhưng đều lác đác không có mấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên một cái không biết tên tiểu tử, lại dám như thế khiêu khích hắn. Chết cho ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vu Thạch nén giận xuất thủ, không có chút nào giữ lại, toàn lực xuất thủ. Lập tức hắn lực lượng tăng vọt mấy lần, đồng thời tất cả lực lượng đều gia trì tại hắn quyền phong phía trên. Đột nhiên một quyền oanh kích mà tới, Vu thần võ đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này Vu Thạch vừa ra tay, bộc phát ra đó là thuộc về bọn hắn ác thạch bộ lạc Vu thần võ đạo. Lực lượng kinh khủng chút xuống, một quyền này còn không có dáng lâm dưới, vẻn vẹn là cảm nhận được cái này lực lượng kinh khủng. Liền để Vu Hạo sau lưng cái kia chút Vu tộc, sợ hãi tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngay cả Vu Hạo đều là sắc mặt nghiêm túc, xúc tích lực lượng này, thủ hộ cái này tự thân. Mà đứng tại cái này Vu Thạch trước mặt Sở Phong Miên, lại là sắc mặt bình tĩnh tới cực điểm, một quyền này lực lượng, tựa hồ hoàn toàn không có lan đến gần Sở Phong Miên như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một mực là đợi đến một quyền này lực lượng oanh kích mà sau một khắc, Sở Phong Miên mới chậm rãi xuất thủ. Chút thực lực ấy, vậy dám ra tay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, chỉ gặp Sở Phong Miên cũng là tiện tay một quyền, oanh kích mà ra. Liền cùng cái này Vu Hạo quyền phong, đụng vào nhau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ầm ầm, hai đạo quyền sức gió lượng, liền trên không trung liên tiếp va chạm cái này trong sức mạnh, không gian đều bị xé nứt ra, dần dần cái này hai quyền lực lượng, giao phong đến cực hạn, ầm vang nổ tung lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, chỉ gặp một đạo bóng dáng. Tại lực lượng này trung tâm vụ nổ, đột nhiên là bị đánh bay ra ngoài, đông đông đông lui về phía sau mấy bước, đạo này bóng dáng, mới dần dần hòa hoãn trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là Vu Thạch. Vu Thạch bị bức lui, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vô số khôn vu bộ lạc, ác thạch bộ lạc vu tộc, đều là ánh mắt hướng về cái kia một đạo bóng dáng nhìn lại. Lại nhìn thấy đạo này bị bức lui bóng dáng, lại là Vu Thạch, lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, khiếp sợ đến cực điểm, cuối cùng là cái gì lực lượng. Lại có thể bước lui Vu Thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Thạch chỗ ác thạch bộ lạc, bản thân liền là kế thừa thổ chi vu thần huyết mạch, lực lớn vô cùng, so đấu man lực, cho dù là tại cái này Nam Hoang rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy vu chiến tướng, đều chưa hẳn là Vu Thạch đối thủ. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.